Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53. Mang Midoriya tiến vào lòng đất anh hùng hội trang. Khoảng thời gian này Inoue Sakura liền vẫn ở tại Sifong trong nhà. Chủ yếu Sifong lo lắng Inoue Sakura một người ở sẽ xảy ra bất trắc. Dù sao cái kia chàng hỏa hoạn nói rõ tất cả nếu như chỉ là bất ngờ cháy. Vậy tại sao Inoue Sakura sẽ bị khóa cháy ở bên trong cửa? Hơn nữa cảnh sát cũng đã nói cái kia tên phóng hỏa đặc thù cùng Kosei. Đây là có dự mưu mà mục đích của đối phương không phải Inoue Sakura. Chân chính muốn liên lụy chính là hắn Sifong. Có điều này tựa hồ chỉ là thăm dò mà thôi. Dù sao Inoue Sakura hiện tại còn sống sót. Bằng không kẻ địch thì sẽ không chỉ là phóng hỏa đơn giản như vậy. Sifong càng nghĩ càng tức giận. Hiện tại kẻ địch như thế càn rỡ. Ở cái này xã hội tuân thủ pháp luật lên công nhiên khiêu khích. Quả thực coi vương pháp vô hiệu như vậy hắn Sifong giết mấy người. Có thể làm sao? Midoriya lão đệ, Sifong sao cun sao? Không nghĩ tới ngươi lại có điện thoại của ta, Sifong gọi điện thoại còn chưa kịp nói nguyên do. Liền nghe Izuku Midoriya thanh âm hưng phấn vang lên, Midoriya lão đệ đừng kích động. Ta dẫn ngươi đi một chỗ được thêm kiến thức làm sao? Đương nhiên. Chỗ đó khả năng mang cho ngươi đến không khỏe. Có đi hay không theo ngươi, Sifong quyết định mang Izuku Midoriya mở mang kiến thức một chút lòng. Đất anh hùng, sớm một chút từ loại kia giả tưởng xã hội bên trong đi ra ngoài, à. Sifong sao cun ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Izuku Midoriya lúc này đang xem Oh My Video. Video này thực sự là chăm xem không nề. Thần tượng chính là thần tượng A, trước tiên đi ra nói sau đi, Sifong cùng Midoriya nói xong rồi. Địa điểm gặp mặt, sau đó cúp điện thoại nửa giờ sau, Sifong cùng Midoriya ở một nhà trà sữa tiệm gặp mặt. Sifong đến so với Midoriya sớm, đã ở đây chờ sau, Sifong sao cun. Midoriya cười đi vào, Sifong lúc này chính uống trà sữa, Midoriya lão đệ ngồi xuống nói. Sifong cười ha ha. Đem khác một chén trà sữa đưa cho Midoriya, cảm ơn. Midoriya đỡ lấy trà sữa sau cười hỏi nói. Sifong sao cun, đây là ngươi lần thứ nhất ước ta đi ra. Có cái gì đặc thù sự tình sao? Sifong gật gật đầu, lời nói ý vị sâu xa đối với Midoriya nói rằng. Midoriya lão đệ à, ta muốn dẫn ngươi đi một chỗ được thêm kiến thức. Thế nhưng nơi đó rất bạo lực máu tanh. Khả năng ngươi nhìn sẽ buồn nôn, Midoriya trong lòng cả kinh. Đây là một nơi nào? Bạo lực máu tanh, lẽ nào rất nguy hiểm sao? Sifong sao cun tại sao không mang theo người khác đi? Một mực muốn dẫn hắn đây. Midoriya bệnh nghề nghiệp bắt đầu phạm vào. Cân nhắc sự tình phi thường toàn diện, nhưng đổi một loại góc độ đến nghĩ. Midoriya chỉ là muốn nhiều mà thôi, ngươi biết lòng đất anh hùng sao? Sifong đột nhiên nhỏ giọng nói Midoriya đối với chữ này cũng là lần đầu tiên nghe nói. Lắc lắc đầu, không biết, lòng đất anh hùng tồn tại với việc không ai quản lý khu vực, nơi đó là tiểu mọi người thiên đường, bên trong hầu như cái gì cũng có, chủ yếu nhất chính là võ đài tái, tục xưng đánh hắc quyền. Sifong liếc nhìn Midoriya vẻ mặt kinh ngạc, nói tiếp, nơi như thế này nói đến rất nguy hiểm, nhưng tương tự kỳ ngộ rất nhiều. Midoriya lão đệ, nếu như ngươi đồng ý đi nơi này rèn luyện, ta bảo đảm ngươi bình an vô sự, coi như bị thương ta cũng có biện pháp để ngươi khôi phục. Sifong nói bị thương khôi phục là bởi vì có Kosei bổ sung tề. Hiện nay hắn còn có 3 lần cơ hội có thể dùng. Cho 2 lần Midoriya dùng lại có gì trở ngại. Dù sao hiện tại Midoriya thực lực còn quá yếu, vì lẽ đó Sifong quyết định mang Midoriya đi lòng đất. Anh hùng hội trang rèn luyện dưới. Trước tiên cùng loại kia phổ thông tuyển thủ đánh lôi đài tái. Không chỉ có thể được rèn luyện, hơn nữa còn có thể thu được tiền thưởng. Xong được mùa, Aizuku Midoriya nội tâm tựa hồ đang giãy giụa. Hắn hiện tại mới từ liên minh tội phạm sự kiện bên trong hoãn quá mức. Kết quả Si Phong liền muốn dẫn hắn đi chỗ nguy hiểm như vậy. Hắn còn là một học sinh à, bất quá ngay cả Si Phong đều đi tới. Vậy hắn Midoriya đi tới cũng khẳng định không có chuyện gì. Dù sao Si Phong nói sẽ bảo vệ hắn. Điểm này Midoriya là rất tán thành. Hiện tại anh hùng khoa lớp A mơ hồ lấy Si Phong như thiên lôi sai. Đâu đánh đó, có thể nói Si Phong hiện tại là anh hùng khoa lớp A ẩn tại người số 1. Có điều Si Phong ở USJ. Phương tiện chiến đấu sự tình, bên trường cùng bạn học đều bảo mật rất tốt. Vì lẽ đó hiện nay chỉ có anh hùng khoa lớp A bạn học biết Si Phong thực lực rất mạnh. So với hai tên cử đi học sinh Soto Todoroki cùng Momo Yaoyorozu đều mạnh hơn Si Phong nhìn ra. Midoriya do dự, đơn giản mở miệng nói rằng, Midoriya lão đệ, người có muốn hay không trở nên mạnh mẽ? Muốn, Izuku Midoriya hầu như không mang theo cân nhắc nói rằng, trong lòng hắn sớm đã có loại này cực kỳ mãnh liệt ý nghĩ. Không thể vẫn luôn là dựa vào người bảo vệ mình, dựa vào Omai giúp hắn. Hắn cũng cần chính mình trưởng thành trải qua liên minh tội phạm trận chiến này. Izuku Midoriya mới rõ ràng chính mình là cỡ nào vô lực. Hắn hầu như không có giúp đỡ được gì. Phần lớn đều là Si Phong trợ giúp các thầy giáo chia sẻ áp lực. Mà hắn chỉ có thể ở một bên chỉ nhìn mà Soto Todoroki cùng Tiểu Thắng đã có thể chính mình ứng đối. Nguy cơ, nếu như hắn không nữa mau một chút, sẽ cùng những bạn học này trong lúc đó kéo dài khoảng cách này không phải Izuku Midoriya hy vọng. Nhìn thấy, tương tự Omai cũng là đối với hắn ôm ấp kỳ vọng. Hắn không muốn để cho Omai đối với hắn mất đi tự tin. Bởi vì hắn vẫn đang cố gắng trở nên mạnh mẽ, đã như vậy vậy cũng không cần nhiều lời. Đi theo ta đi, Si Phong đứng lên, nhưng là, Midoriya tựa hồ vẫn không có chuẩn bị kỹ càng đối mặt. Si Phong vỗ vỗ Izuku Midoriya vai, mong con hóa rồng giống như nói rằng, đừng nhưng là, ta tin tưởng ngươi sẽ thành công, nhưng quá trình này cần ngươi đi mài giũa. Midoriya tựa hồ quyết định cái gì quyết tâm giống như. Vậy, bỗng nhiên đối với Si Phong bái một cái, làm Si Phong đều có chút thật không tiện. Nơi này còn có nhiều người như vậy nhìn đây, Si Phong sao cun vậy thì phiền phức ngươi, Izuku Midoriya. Cúi đầu nói rằng, trong lúc nhất thời đang uống trà sữa tán gẫu các khách nhân đều dồn dập quăng tới ánh mắt nghi. Hoặc, phiền phức phiền toái gì? Đi, trên đường nói, Si Phong ôm Izuku Midoriya cái cổ liền rời đi. Đối với Midoriya Si Phong nhiều lắm mài giũa một chút hắn trên đường thời điểm Midoriya hỏi rất nhiều liên quan với lòng đất anh hùng sự tình. Si Phong đại thể cùng hắn nói rồi một hồi. Kết quả Midoriya lộ ra một cái ánh mắt khiếp sợ, hắn vẫn cho là Omai là người thứ nhất anh hùng. Đây là ở bề ngoài đại gia công nhận. Thế nhưng nếu như có chút thực lực mạnh mẽ người không có ra mặt, hoặc là nói vẫn rất biết điều, là sẽ không bị xếp vào xếp hạng liền tỷ như lòng đất anh hùng. Si Phong nếu như bất hòa Midoriya nói, hắn khả năng tốt trong vòng mấy năm đều sẽ không biết lòng đất anh hùng sự tình đến địa điểm sau. Si Phong đem Midoriya kéo đến một chỗ không người trong góc, Midoriya lão đệ. Ta hiện tại phải nói cho ngươi một chuyện, ngươi nhất định phải giúp ta bảo mật. Si Phong giả vờ thần bí nói rằng, ta nhất định bảo mật. Izuku Midoriya nhìn ra Si Phong muốn nói. Chuyện này rất trọng yếu, Underworld là bằng hữu của ta. Ta để hắn mang ngươi đi vào. Yên tâm, hắn có thể bảo vệ ngươi chu toàn. Si Phong vỗ vỗ Midoriya vai. Để hắn yên tâm, Underworld. Izuku Midoriya sững sờ, phản ứng lại sau cả kinh kêu lên, chính là cái kia ở đêm tối hành động anh hùng sao? Không sai, chính là hắn. Si Phong nhưng là có chút nghi ngờ hỏi, người tựa hồ dành cho hắn đánh giá rất cao a, lấy anh hùng xưng hô. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.